Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Chương 170. Cầm Hỉ Nhi gán nợ. Thanh liên chấn thế, trong rừng rậm quanh quẩn thanh âm trầm thấp, trong không khí tràn ngập nồng đậm thiêu đốt khí tức. Chu thần đỉnh đầu, không khí bị đốt lên giống như oanh, cực nóng thanh liên địa tâm hỏa. Lấy chu thần làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà qua. Bành trướng như thủy triều hỏa diễm mang theo mạnh mẽ sóng xung kích. Trong chớp mắt, phương viên trăm mét bên trong cây cối bụi cỏ bị đốt cháy hầu như không còn. Hóa thành cho bụi, xuôi theo trên đường cự thạch nứt ra vỡ nát, ướt át thổ nhưỡng tại dị hỏa đốt cháy phía dưới, biến thành pha lê trạng kết tinh. Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Triệu Vô Cực vận dụng toàn thân hồn lực mới miễn cưỡng ngăn cản được cái này phô thiên cái địa hỏa diễm. Mà Đường Tam mấy người thì trốn sau lưng hắn cái kia màu vàng đất hồn lực lồng phòng ngự bên. Trong, tràn đầy kinh hãi nhìn xem cái này che đậy tầm mắt hỏa diễm. Ngọn lửa này nhiệt độ đến cùng cao bao nhiêu? Triệu lão sư sắp không chịu nổi. Đới Mộc Bạch nhìn xem bên cạnh tư tư rung động lung lay sắp đổ hồn lực lồng phòng ngự. Quá sợ hãi, nếu là Triệu Vô Cực chịu không được cái này khủng bố ngọn lửa màu xanh, vậy bọn hắn đều phải chết, mà lại là chết không toàn thây. Ba nữ hài nhi cũng bị dọa đến hoa dung thất sắc. Tiểu Vũ mặc dù là 100.000 năm hồn thú nhu cốt mị thỏ, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp cảnh tượng như vậy. Ninh Vinh Vinh càng là mục trừng chó ngốc mà nói, hắn võ hồn không phải áo giáp sao? Cái này mãnh liệt hỏa diễm từ gì mà đến? Chẳng lẽ hắn là vạn năm vừa gặp song sinh võ hồn? Song sinh võ hồn ngược lại không có gì. Mấu chốt là, các ngươi còn không có phát hiện sao? Chu thần, hắn đến bây giờ đều không có tế ra hồn hoàn. Đường Tam nhìn xem hỏa diễm trung tâm nhất cái kia đạo thon dài thân ảnh. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Làm sao có thể? Ninh Vinh Vinh mặt mũi tràn đầy không tin nhìn sang. Lại phát hiện chu thần toàn thân cao thấp, trừ cái kia bốc hỏa áo giáp, thật không có một cái hồn hoàn. Lần này, bao quát Triệu Vô Cực ở bên trong tất cả mọi người phát hiện vấn đề. Đang gian nan ngăn cản dị hỏa Triệu Vô Cực nhìn xem Đường Tam nói. Ngươi đi theo Ngọc Tiểu Cương đại sư học tập hồn thuật lý luận nhiều năm. Đại sư có không có nói qua, dưới tình huống nào sẽ xuất hiện loại này phát động hồn kỹ? Nhưng không có hồn hoàn hiện tượng. Hồn hoàn là hồn sư dùng để tăng phúc hồn kỹ uy lực. Chứa đựng hồn kỹ bản mệnh thể hiện, nếu như hắn không có phát động hồn hoàn, cái kia liền chỉ có một khả năng. Đường Tam cơ hồ là từng chữ nói ra mà nói. Thực lực của hắn quá mạnh, căn bản không cần đến hồn hoàn tăng phúc. Triệu lão sư, người chụp chết một con kiến sẽ gióng trống khua chiêng dùng ngươi hồn hoàn sao? Nói cách khác, Đới Mộc Bạch trừng lớn hắn bạch hổ tà mâu, có chút thất hồn lạc phách nói. Trong mắt hắn, cái kia 60 cấp hồn đế Sa Bà chỉ là cái phất phất tay liền có thể bóp chết con kiến. Nghe nói Đới Mộc Bạch, tất cả mọi người chấn sợ nói không ra lời. Triệu Vô Cực càng là rung động tâm thần thất thủ. Hồn đế trong mắt hắn là con kiến, cái kia hắn cái này hồn thánh chẳng lẽ chỉ là lớn một chút con kiến? Một mực trầm mặc không nói Chu Trúc Thanh dựng dựng nàng võ hồn sau khi biến thân lỗ tai mèo, đột nhiên nghe được một tiếng tế vang, lập tức thất kinh mà nói, không tốt, hồn lực lồng phòng ngự sắp tan vỡ. Triệu lão sư, người nhanh nghĩ một chút biện pháp à? Cái gì? Triệu Vô Cực đầu đầy mồ hôi lạnh. Nếu là hồn lực lồng phòng ngự vỡ tan, có lẽ hắn có thể dựa vào đại lực kim cương hùng võ hồn cùng hắn hồn thánh tu vi ngạnh kháng. Nhưng hắn những học sinh này có thể nhất định phải chết. Mà những học sinh này bên trong, Ninh Vinh Vinh là thất bảo lưu ly tông thiếu tông chủ. đới Mộc Bạch là Tinh La Đế quốc hoàng thất, liền nhìn giống như không có bối cảnh gì. Đường Tam đều là Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo nhi tử, bọn hắn nếu là đã xảy ra chuyện gì, cái kia hắn Triệu Vô Cực cũng đừng nghĩ tốt sống. Nghĩ đến nơi đây, Triệu Vô Cực âm thầm cắn răng, hai tay đột nhiên đập một chút bộ ngực của mình, một tiếng rung động khắp nơi gầm thét bỗng nhiên từ trong miệng hắn bộc phát ra. Trên thân bảy cái hồn hoàn cũng theo đó hào quang tỏa sáng. Bởi vì lực lượng quá lớn, Triệu Vô Cực tại phát lực thời điểm, hai chân vậy mà đều dẫm vào mặt đất trong nham thạch cứng rắn, lưu lại hai cái dấu chân thật sâu, đen như mực. Vạn năm thứ bảy hồn hoàn bỗng nhiên lấp lánh. Triệu Vô Cực thân hình lần nữa tăng vọt, cả người dĩ nhiên trở nên có cao 5 mét lớn, sáng lông bờm màu vàng óng bầy kín toàn thân, lại không có nửa điểm nhân dạng, nhìn qua đúng là biến thành một đầu chân chính cự hùng. Đúng vậy, đây chính là hồn sư tu vi tăng lên tới thất hoàn về sau chất biến. Cũng là hồn đế cùng hồn thánh đường ranh giới, võ hồn chân thân, mỗi một vị hồn sư, khi tu vi đột phá 70 cấp về sau, vô luận thu hoạch chính là cái gì hồn hoàn, tự thân võ hồn đều sẽ phát sinh chất biến, đúng nghĩa cùng thân thể hòa làm một thể, từ đó có thể thi triển võ hồn chân thân. Võ hồn chân thân một khi thi triển, tự thân liền sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành võ hồn hình thái, từ đó thực lực tăng vọt, lại sử dụng hết thảy vốn có hồn kỹ, uy lực đều có thể đề thăng tiếp cận một lần. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đến hồn thánh cấp bậc về sau, hồn sư thực lực tăng nhiều, có thể so với đấu phá thương khung thế giới cao giai đấu linh hoặc là đấu vương cường giả người. Đã có thể lấy lực lượng một người, ngăn cản ngàn quân, chỉ là võ hồn chân thân có một cái tệ nạn, đó chính là nhất định phải là phong hào đấu la cấp bậc, mới có thể tự do thi triển. Nếu không thực lực không bằng người một khi thi triển, về sau liền sẽ có mấy ngày suy yếu kỳ. Triệu Vô Cực nếu không phải không có cách nào, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng ra võ hồn chân thân. Cái kia đại biểu mấy ngày kế tiếp, tu vi của hắn đều sẽ hạ thấp bình thường thực lực một nửa. Ở đây tinh đấu đại xâm lâm bên trong, thật là quá mức nguy hiểm. Võ hồn chân thân, bất động minh vương thân, Triệu Vô Cực hóa thân cự hùng hét lớn một tiếng, lập tức cuồn cuộn tiếng gầm khuếch tán tứ phương, chung quanh hỏa diễm bởi vì một trong tán. Cái này khiến Đường Tam mấy người lập tức thở dài một hơi. Bọn hắn kém chút cho rằng muốn bị Chu Thần cái này không khác biệt hỏa diễm công kích thiêu chết. Đâu, xua tán đi bốn phía hỏa diễm. Triệu Vô Cực nhìn về phía trung tâm chiến trường, chỉ thấy lúc này Sa Bà Triều Thiên Hương lại không có vừa rồi nửa phần ngạo khí, mà là nương tựa theo hơn 60 cấp hồn đế thực lực liều mạng che chở cháu gái của mình. Mà chính nàng thì bị dị hỏa đốt có chút thê thảm. Xà trượng võ hồn đều bị thiêu đến vặn vẹo, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Cuối cùng, Chu Thần ngừng dị hỏa phóng thích, ánh mắt của mọi người cũng một lần nữa để mắt tới hắn. Lúc này, lấy hắn làm trung tâm phương viên 100 mét, toàn bộ cây cối cây bụi đều đốt cháy hầu như không còn. Mặt đất hóa thành một mảnh màu đen. Chu Thần như là đứng tại một cái màu đen thái dương đồ đằng trung tâm. Nhất thời ở giữa, toàn trường vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người tại dùng vô cùng ánh mắt kính sợ nhìn xem Chu Thần. Liền con muỗi thanh âm đều không có. Chỉ có dị hỏa thiêu đốt về sau dư lưu gió nóng tại động. Khụ khụ, cuối cùng, Triều Thiên Hương nhẫn nhịn không được cái này lúng túng trầm mặc. Nhất là nhẫn nhịn không được Chu Thần cái kia ánh mắt bén nhọn. Nàng trụ quải trường, dùng sức khom người xuống, thấp kém xin tha nói: "Các hạ thực lực thông thiên, lão thân cam nguyện lãnh cái chết, chỉ cầu bỏ qua cháu gái của ta." "Ha ha, để ta nói các ngươi cái gì tốt." Chu Thần đi đến Triều Thiên Hương trước mặt, Đón lấy, hắn một bàn tay phiến mở cái này tìm đường chết lão thái bà. Lộ ra trốn sau lưng xà bà vạn phần hoảng sợ thiếu nữ. Muốn cầu tha? Có thể, cầm hỉ nhi gán nợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.